Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2408, Nhiệt Kính Đài, Phong Thần Đồ, Hoàng Phủ Minh Nhân chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Hoàng Phủ Minh Nhân không đơn giản không so cái kia, nhắc lại lời nói thô cuồng thứ hai lão kém bí cảnh bên trong không có động thủ. Thiên Cực Hàn nhìn lấy Hoàng Phủ Minh Nhân trên thân khí tức biến hóa, ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới xuất hiện hắc ảnh, trên thân khí tức không mạnh, nhưng là bảo vật cũng rất nhiều. Để Hoàng Phủ Minh Nhân vận dụng lực lượng như vậy, ánh mắt nhìn về phía cùng Hoàng Phủ Minh Nhân đối chiến Tô Hạo. Ầm ầm, năng lượng nổ tung, đem Tô Hạo bao phủ. Khói lửa sau đó, Tô Hạo thân hình đứng ở nơi đó không nhúc nhích, vừa mới nổ tung lực lượng bị trên người hắn áo bào chặn. Cái kia bộ y phục cũng là một kiện bảo vật, Thiên Tôn Vạn Hóa Y. Tô Hạo thân này hắc bào chính là Thiên Tôn Vạn Hóa Y biến thành. Có thể ngăn cản cái này bạo phát đi ra năng lượng. Nhìn lấy hoàn hảo Tô Hạo, Thiên Cực Hàn vẻ mặt nghiêm túc. Tuy nhiên Hoàng Phủ Minh Nhân đột phá đối phương phong tỏa, nhưng lại không cho đối phương tạo thành bất kỳ thương tổn. Lúc này cái kia Hoàng Phủ Minh Nhân ánh mắt ngưng trọng, hắn cũng không nghĩ tới vừa mới nổ tung, vậy mà không cho Tô Hạo tạo thành một điểm tổn thương. Bất quá bây giờ đã giao thủ, hắn cũng không thể như vậy dừng lại. Ánh mắt phát ra vẻ dữ tợn, nắm đấm hóa thành to lớn nắm đấm. Mang theo hắc màu tím quang mang cùng ngập trời hung khí, giống như sao băng gào thét hướng lấy Tô Hạo công kích theo tới. Mà lại không phải một quyền đánh ra, mà là liên tục đếm quyền, mỗi một đạo quyền kình đều là như thế. Nếu như phổ thông thượng vị thiên tôn tại cái này nắm đấm trước mặt chỉ sợ cũng phải lập tức bị oanh thành trọng thương. Uy lực cường hãn, đối mặt Hoàng Phủ Minh Nhân công kích, Tô Hạo thân hình biến động. Lúc trước xuất hiện Thái Cổ Lạc Thần Đồ. Lại hiện ra, cổ lão bàn tay theo hỏa bên trong xuất hiện, cùng cái kia từng đạo hung hãn quyền quang cứng rắn đụng nhau. Hai bàn tay kia cùng nắm đấm va chạm, chỉ thấy hư không từng mảnh nhỏ bật nát, vô số không gian toái phiến loạn xả, hình thành loạn lưu, hướng về cực đạo cổ tông bí cảnh bên trong mà đi. Lúc này cũng có một chút cường giả cảm giác đến tình huống nơi này. Quảng cáo, xuất hiện tại chung quanh. Nhưng nhìn đến những cái kia nát chảy, toàn bộ thân thể vội vàng né tránh, hướng về nơi xa mà đi. Công phạt, ngắn ngủi một chút thời gian, Thái Cổ Lạc Thần Đồ phía trên bàn tay thì cùng Hoàng Phủ Minh Nhân giao thủ mấy trăm lần. Bất quá tại cái này mấy trăm lần về sau, Thái Cổ Lạc Thần Đồ phía trên cái kia mông mông bụi bụi khí tức bắt đầu biến yếu, từ một điểm này phía trên nhìn, sớm muộn sẽ bị áp chế. Người bức họa này lực lượng nhanh phải biến mất. Cảm giác được trên bức họa lực lượng biến mất, Hoàng Phủ Minh Nhân ánh mắt biến đến càng thêm lạnh lẽo. Tại giao thủ mấy lần sau, thân hình hắn lui về phía sau thời điểm, bàn tay nâng lên, chỉ thấy trong bàn tay hắn xuất hiện một đạo màu đen quang mang, đồng thời hướng về Thái Cổ Lạc Thần Đồ mà đi. Màu đen quang mang cường đại dị thường, Thái Cổ Lạc Thần Đồ cảm giác được cỗ lực lượng này cường đại. Bên trong bóng người đi ra, một trường vỗ ra. Cùng quang mang này đụng vào nhau, ta cũng không tin ngươi có thể ngăn cản mấy cái quyền. Hoàng Phủ Minh Nhân ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Tô Hạo. Oanh, tại dưới nắm tay, Thái Cổ Lạc Thần Đồ lực lượng biến mất. Tô Hạo khoát tay, đem Thái Cổ Lạc Thần Đồ thu vào. Cái này ngươi còn có bảo vật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết ngươi, thiên tà độ thần quyền. Hoàng Phủ Minh Nhân nhìn lấy Tô Hạo nghiêm nghị quát nói, ẩn chứa sát ý. Đồng thời bàn tay bổ ra, một đạo màu đen tử quang hướng về Tô Hạo bổ tới. Nhìn lấy cái kia bổ tới màu đen tử quang, Tô Hạo cảm giác được đạo này màu đen tử quang cường đại, trong tay định thần châu lại hiện ra. Nhưng là tại hắn định thần châu xuất hiện thời điểm, cái kia đạo màu đen hào quang màu tím biến mất, không thấy gì nữa, không có tung tích. Thế mà Tô Hạo lại cảm giác được da mình phát ra nhói nhói. Thông qua vạn hóa áo để da của hắn cảm thấy nhói nhói. Đây là một loại nguy cơ đang tiềm ẩn. Hắn sắc mặt ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được, hắn không có phát giác địa phương có một đạo khủng bố hắc quang chính ở trong hư không, phát ra sát cơ. Chỉ cần xuất hiện, tất nhiên là lôi đình một kích. Ánh mắt bên trong quang mang lóe lên, trong tay xuất hiện một cái tế đàn, bên trên tế đàn xuất hiện một chiếc gương. Tại hắn động thời điểm, cái kia một đạo hắc quang nắm lấy cơ hội, hướng về Tô Hạo cuốn tới. Nhưng lại tại ở gần Tô Hạo thời điểm, lại biến mất không thấy gì nữa. Lần này không phải hắn tự động biến mất, mà chính là bị Tô Hạo tế ra cái kia trên tế đài tấm gương nuốt. Cái này, cảm giác chính mình cùng hào quang màu đen kia mất đi liên hệ, Hoàng Phủ Minh Nhân biến sắc. Nhưng là sau đó thần sắc đại biến, bởi vì hắn cảm giác được chính mình chung quanh vô số đạo khủng bố khí kinh. Những kinh khí này giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng về chính mình chém giết mà đến. Làm sao có thể, hắn cảm giác được chung quanh năng lượng cùng chính mình vừa mới bổ ra hắc quang giống như đúc. Tại hắn kinh ngạc thời điểm, những cái kia màu đen quang mang trong nháy mắt hướng về hắn đánh giết mà đến, số lượng vô số. Cực đạo chân thể, Hoàng Phủ Minh Nhân khẽ quát một tiếng, trên thân thể phát ra từng đạo lực lượng kinh khủng ba động, cùng khôi giáp của mình tụ hợp, cùng những cái kia đánh tới quang mang va chạm. Răng rắc, nhưng là khôi giáp của hắn tại thời khắc này sắp vỡ vụn. Cực đạo cổ âm, đúng vào lúc này lúc trước cái kia khôi ngô thứ hai lão há to miệng rộng, gầm nhẹ một tiếng. Nhất thời cuồng bạo âm ba lực lượng hình thành, lấy lão giả kia làm điểm xuất phát, đem Hoàng Phủ Minh Nhân chung quanh hắc quang toàn bộ chấn vỡ. Hư không chấn động, vô tận khí lưu theo hư không bên trong phát ra. Thiên địa có loại sụp đổ cảm giác, bất quá Hoàng Phủ Minh Nhân lại cũng đã nhận được trợ giúp. Thân hình thoát ly cái kia hắc quang bao phủ khu vực, sắc mặt kịch biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lại là một kiện bảo vật, vẫn là một kiện quỷ dị bảo vật, thôn vệ người khác công kích, phòng chế ra vô số công kích, hướng về chính mình phản xạ mà đến. Sát chiêu của mình ở trước mặt đối phương, biến thành người khác sát chiêu. Nếu như không phải thứ hai lão xuất thủ, hắn liền sẽ bị chính mình hắc quang chém mất. Trong lòng rung động, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, muốn tới gần Tô Hạo, không cho loại này phòng chế cơ hội. Nhưng là định thần châu tế ra, cái kia xông ra Hoàng Phủ Minh Nhân thần sắc đại biến, thân hình cấp tốc lui lại. Nhưng là đang lùi lại thời điểm, hắn nhìn đến trong tế đàn tấm gương kia nổi lên hiện một bóng người, đạo thân ảnh này cùng hắn rất giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là nói không phải rất giống, quả thực giống như đúc. Trong lòng kinh hãi, chuẩn bị xé rách không gian rời đi, nhưng là tấm gương kia bên trong một bóng người đi ra, xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng hắn giao chiến lên, trong lúc nhất thời hư không chấn động. Vô số dòng nước lũ theo hư không bên trong bộc phát ra. Lúc này thời điểm Tô Hạo cũng xông tới, trong tay âm dương thần tháp tiếp tục đập tới. Cũng không tin nện không đến đối phương. Ầm ầm, vô tận sát cơ bao phủ Hoàng Phủ Minh Nhân. Nhìn thấy cái này tình hình, cái kia khôi ngô nam tử, ánh mắt ngưng tụ, bàn tay nâng lên, không để ý mình bị tỏa định thân hình. Một quyền hướng về Tô Hạo phương hướng oanh kích tới. Quyền kình đem không gian xung quanh toàn bộ mở ra xé rách. Chỉ là Tô Hạo nhưng thật giống như không có để ý một kích này, y nguyên không có chút rung động nào, nắm đấm rơi vào Hoàng Phủ Minh Nhân trên thân thể. Khủng bố huyết sắc lực lượng tràn vào đến thân thể của đối phương bên trong. Bành, bành, bành, Hoàng Phủ Minh Nhân toàn bộ thân thể khí huyết nổ tung, thân thể hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Nhưng là một bức họa xuất hiện lần nữa. Bá một chút đem Hoàng Phủ Minh Nhân bao khỏa trong đó. A, một tiếng hét thảm. Sau đó bức tranh triển khai. Hoàng Phủ Minh Nhân ngay tại trong bức tranh. Hoàng Phủ Minh Nhân bị một thanh trường đao chặt đứt đầu lâu mà chết. Phong thần đồ, Tô Hạo lại tế ra một kiện bảo vật. Chúc mừng ký chủ chém giết Hoàng Phủ Minh Nhân. Thu hoạch được một tấm không cấp bậc rút thường thẻ. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.